Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, trật tự chứng nhận mở ra. 281 không nói trước cái này chiều cao rít gào, dẫn tới toàn thế giới người khủng hoảng, hoảng sợ nước Nga đương cục, coi là lần thứ hai Tungus nổ lớn sinh ra, tầm mắt một lần nữa chuyển rời về Linh. Linh ngồi tại Nidra đỉnh đầu, quan sát dưới thân mang theo một loại cổ quái hạt tròn vật nguyên thủy rừng cây. Hô hấp trong lúc đó, tất cả đều là trên bầu trời xuyên thẳng qua lạnh buốt không khí. Làm lòng người đầu chấn động, trước đó bởi vì dưới đất đục ngầu trong không khí hơi có vẻ u ám tinh thần. Cũng theo đó một rõ ràng, Nidra bỗng nhiên kêu một tiếng. Trong thanh âm lộ ra kinh ngạc của hắn, Linh vỗ vỗ Nidra đầu, để hắn đi hạ xuống đi. Linh đã trông thấy phía trước, tại dưới bóng cây phương gieo hò ba vị công chúa, không khỏi mỉm cười, xem ra đầu kia gấu ngựa, không để cho hắn thất vọng, anh dũng mang theo công chúa đạt tới khu vực an toàn. Nidra nơi hẻo lánh xuống, rất nhanh phát giác được hắn nghi hoặc chỗ. Một đầu sáng loáng màu đỏ tiểu long, vui sướng kêu bay nhào tới, một đầu vọt tới Nidra phương hướng, là Dinrao, ba đầu thần long, phân biệt trưởng quản lấy dũng khí chi tuyền, lực lượng chi tuyền, trí tuệ chi tuyền, đều đản sinh tại thế giới luồng thứ nhất tia sáng bên trong. Là tuyên cổ tồn tại đến nay kỳ dị sinh vật, phân biệt ngao du tại Hyrule đại lục ba bộ phận. Bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân, xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau đều biết, tại bát ngát Hyrule trên đại lục lẫn nhau tương vọng quá. Nidra vốn cho rằng Dinrao sẽ nhào về phía hắn, nhưng Exil bỗng nhiên cũng không thèm nhìn hắn một cái, lao thẳng về phía Linh, một đầu va vào Linh trong ngực, rất là để Linh đâm răng nhếch miệng một trận. Exil màu đỏ thắm đầu từ Linh trong ngực chui ra. Tò mò nhìn qua Linh dưới thân đại long, kêu hai tiếng, Nidra cũng làm đáp lại, mặc dù hai người đều không có sử dụng ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng Linh còn có thể nghe hiểu các nàng, hai đầu long tại lẫn nhau giao lưu. Exil tại nhìn thấy Nidra đằng sau, khôi phục một chút ký ức, chính nhiều hứng thú cùng Nidra kêu, dù sao Exil từ khi sống lại đến nay. Liền chưa thấy qua cùng nàng đồng dạng giống loài. Trông thấy Nidra cảm thấy rất thân cận. Mà Linh đúng vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh âm. Trong cơ thể thánh tam giác, do ba khối hình tam giác cấu thành, trái phía dưới đắp lên lấy mấy cái dũng giả chứng nhận. Lúc này thánh tam giác phát ra yếu ớt ánh sáng màu vàng. Linh trong cơ thể ẩn chứa thần thánh giác ba chi lực, do ba khối tiểu tam giác tạo thành tam giác lớn hình. Phân biệt là góc dưới bên trái dũng khí, dưới góc phải trí tuệ, ngay phía trên lực lượng. Cái này ba khối hình tam giác tạo thành loại cỡ càng lớn hơn tam giác. Cái này tạo thành Hylia nữ thần chúc phúc ba loại nguyên thủy lực lượng. Dũng khí tam giác đã bắt đầu có dũng giả chứng nhận bổ sung. Mà giờ khắc này, trí tuệ tâm giác phía trên, truyền đến một chút vỡ vụn thanh âm, bỗng nhiên đinh một tiếng, ba khối trật tự chứng nhận, xuất hiện ở trí tuệ tam giác ở trong, Linh trong cơ thể vận chuyển lực lượng, bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất, đến mức Linh hai mắt bên trong, toát ra óng ánh ánh sáng vàng, liền phảng phất nóng hổi thể lỏng kim loại nước mát. Muốn đoạt vành mắt mà ra, Linh trong thân thể năng lượng, tựa như là trên đại lục dòng sông đồng dạng ở trong người tuần hoàn lưu truyền. Tựa như rễ cây đồng dạng khắp toàn thân, lít nha lít nhít, tràn đầy sinh cơ, mà vừa lúc này, trật tự chứng nhận vừa xuất hiện, những năng lượng này mạch lạc chợt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, lôi kéo Linh thân thể. Đến mức Linh bên ngoài thân chảy ra rất nhiều dòng máu. Thân thể của hắn run rẩy, truyền đến một loại khó có thể tưởng tượng đau đớn. nhưng loại thống khổ này cũng không có để Linh lần lượt thời gian quá dài. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ về sau, Linh năng lượng trong cơ thể mạch lạc bỗng nhiên cải biến phương hướng, biến thành có thứ tự. Nếu như nói trước đó năng lượng mạch lạc chính là một đoàn tạp nhạp rễ cây hay là tóc, mà bây giờ năng lượng mạch lạc từng tái chi nhánh hướng đi, tựa như là trải qua cẩn thận sửa đổi cùng thay đổi tuyến đường, biến thành có thứ tự. Linh trong thân thể năng lượng vận chuyển hiệu suất mạnh mẽ đề cao 2 lần. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng đến từ thân thể biến hóa. Xem ra bởi vì chính mình cứu ra Nidra, cũng khiến cho trong cơ thể mình trí tuệ tam giác có thể giải phóng. Axiu dọa một đầu, đào lấy Linh đầu quan sát tỉ mỉ. Linh thân thể tia sáng kiềm chế, mở mắt ra, cười sờ sờ Axiu đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Nidra ngao ngao kêu 2 tiếng, tại hỏi thăm Linh như thế nào. Linh đem trên người mình phát sinh biến hóa nói cho Nidra. Nidra chợt trầm mặc đến dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Nidra hạ xuống tới, Linh ôm Axiu đi hướng Zelda tiến lên, sờ lên Nidra thật to đầu, cười nói, nguyên lai là ngươi giấu ở mảnh đất này bên trong nha. Khó trách Axiu bỗng nhiên rất kỳ quái. Axiu cũng kêu 2 tiếng, hướng về phía Linh nũng nịu. Nidra thấy rất quái dị, bởi vì 3 đầu thần long tuy nói đều là tường hòa sinh vật, không muốn chiến đấu, nhưng tính tình vẫn là đều có khác biệt. Nidra tính tình nhất là ôn hòa, mà Pharos nhất nóng nảy, mà Dinrao dũng mãnh nhất. Thần long không có giới tính, mà là tính cách khuynh hướng đều có khác biệt. Dinrao là 3 đầu thần long bên trong tính cách duy nhất khuynh hướng nữ tính một đầu. Trông thấy dũng mãnh nhất Dinrao thế mà như một nhân loại tiểu nữ hài, trốn ở Linh trong ngực nũng nịu, loại này kỳ quái không hài hòa cảm giác, đừng đề cập đến cỡ nào mạnh. Tựa hồ cảm nhận được Nidra ánh mắt, Axiu hung hăng chừng hắn như vậy. Axiu khôi phục một chút ký ức, cho nên biết Nidra suy nghĩ cái gì. Linh đầu tiên đi đến, lôi kéo công chúa Skyward tay. Hắn biết công chúa Skyward bởi vì chính mình mang đến một hồi phiền phức, cho nên rất là áy náy. Công chúa Skyward thở dài một hơi, không muốn cùng Linh đối mặt. Phát giác Linh nắm lên nàng tay, công chúa Skyward giống như là điện giật đồng dạng rụt trở về. Linh giật mình, ngay tại vừa rồi ngắn ngủi đụng vào bên trong, hắn cảm giác được một ít không thích hợp. Công chúa Muso cười dò xét Linh, nói khẽ, năng lượng của ngươi giống như có thứ tự rất nhiều. Midner bay nhào mà đến Linh, trực tiếp đụng vào Linh trong ngực, không cẩn thận ép đến Axiu cái đuôi, để nàng hết sức tức giận, hướng về phía Midner cười tâu toét hàm răng. Midner hai cái tay nhỏ đào tại Linh trên ngực, chớp mắt to, sau đó dùng tay chỉ Nidra, ăn một chút mà hỏi thăm, Linh Linh, quan hệ của chúng ta như vậy tương đương tốt, ngươi đáp ứng ta cái tiểu yêu cầu được không? Ngươi nói. Linh nhíu mày cười đáp lại nói, Midner bỗng nhiên vui sướng vỗ tay một cái, vậy ta liền xem như ngươi đồng ý. Đầu này Lam Long chính là ta sủng vật á. A, Nidra kêu một tiếng, trừng mắt Midner, sau đó đầu to lớn hô hô rung 2 lần. Linh đều đồng ý, ngươi không nguyện ý. Midner bay qua, nhìn chòng chọc Nidra, ở vào chấn nhiếp tác dụng, thân thể biến thành đại nhân trạng thái, như cái nữ vương, lắc mông chi đi qua. Trong tay Reality Stone ngưng tụ thành một thanh khổng lồ chùy. Linh khóe mặt giật một cái, ta cũng không có đồng ý nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,